Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2421, Tu Dũ Trận Pháp. Khô Âm một thời gian cũng là không thong thả lại sức. Ngay sau đó lúc này cười to, ha ha, Lạc Trần đạo hữu, không hổ là nhân trung hào kiệt, lão phu hổ thẹn, hôm nay đích xác một cuộc hiểu lầm, những vật này, xuất ra liền lộ ra nghiêm trọng. Vừa nói, Khô Âm trực tiếp đem túi càn khôn thu hồi. Thần sắc trên mặt thư hoãn không ít. Hắn thấy là đối phương bởi vì kiêng kỵ càn thi phái, cho nên không dám thu lấy đồ vật. Ân, nói không sai. Ta Diệp gia cùng càn thi phái vốn cũng không có ân oán. Bây giờ càng hẳn là giao hảo. Như thế nếu là ngộ thương, Khô đạo hữu không ngại hao phí một chút tu vi, vì ta Diệp gia những cái này thụ thương người chữa thương a. Cổ Phong nhìn về phía Khô Âm mở miệng, tương đương đây là tự nhiên. Khô Âm một lời đáp ứng, nhiều như vậy đan dược chân quý, thiên tài địa bảo đối phương cũng không cần, vẻn vẹn hao phí chút tu vi, giúp những người này chữa thương, quả thực quá không đáng giá được nhắc tới. Tốt, Khô đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Vân Thành. Đại trưởng lão, còn mời hỗ trợ bố trí một cái trận pháp. Diệp Vân Thành không biết Cổ Phong trong hồ lô bán được cái gì dược, bất quá vẫn là gật đầu. Cổ Phong truyền âm, cáo chi Diệp Vân Thành một cái trận pháp. Trận pháp này, tên là Tu Dũ Trận Pháp. Đây cũng là tiên đằng bên trong truyền lưu một cái cổ trận pháp. Trận pháp này tác dụng rất đơn giản, là vì người chữa thương. Bố trí cũng không khó, khó chính là trận pháp này cho người ta chữa thương cần chính là tu vi. Nói đơn giản, người bị thương ở trong trận, cần ngoại nhân đem tự thân tu vi đánh vào trong trận mới có thể vận chuyển trận pháp làm trận bên trong người bị thương chữa thương. Rất nhanh, Tu Dũ trận pháp bố trí xong. Trận pháp này đường kính chừng 10 trượng, vừa mới thụ thương, dù là vẻn vẹn một chút bị thương nhẹ Diệp gia trưởng lão, toàn bộ đều tiến vào trận pháp bên trong. Khô Âm nhìn xem trận pháp này, có loại dự cảm xấu. Tới đi, Khô đạo hữu, chỉ cần đưa ngươi bàn tay đặt tại cái này trận nhãn phía trên, đem tu vi lực lượng đưa vào trong đó liền có thể. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, tương đương cái này, cần bao nhiêu tu vi lực lượng? Khô Âm có chút cảnh giác. Cổ Phong nhìn về phía Khô Âm mỉm cười, không có nhiều, các ngươi hôm nay người đều muốn cống hiến một chút tu vi, dù sao hôm nay hiểu lầm kia bọn họ đều tham dự, sẽ không chỉ cần ngươi một tu vi cá nhân lực lượng. Cái kia tốt, Khô Âm biết được đây là ở Diệp gia, bất quá nghĩ đến mỗi người đều muốn cống hiến một chút tu vi, cũng không có quá để ý. Ngay sau đó, cái kia bàn tay gầy guộc, đè ở cái này tu càng lớn trận nhãn phía trên. Bàn tay hắn mới vừa chạm đến trong đó. Đại trận này chính là điên cuồng vận chuyển, vô số trận văn lưu truyền. Cái này trận nhãn chỗ, càng là truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Khô Âm chỉ cảm thấy, tu vi của mình lực lượng, điên cuồng mà bị tư thể nội rút ra, rót vào đại trận bên trong. 10 năm. 100 năm, 1000 năm, bất quá mấy hơi thở tầm đó, Khô Âm trọn vẹn 1000 năm tu vi bị rút lấy, chút vào đại trận bên trong. Đại trận bên trong rót vào Khô Âm tu vi, những cái kia tu vi bị đại trận luyện hóa lọc, hóa thành tinh thuần tu vi, hướng về đại trận bên trong, bị thương những trưởng lão kia thân thể chui vào. Xa xỉ, quá xa xỉ, đây là lấy tinh thuần tu vi đến chữa thương, ác tu vì đối với một cái tu giả mà nói, là bực nào trọng yếu đồ vật, bất kỳ một cái nào thế lực, cũng sẽ không xa xỉ như vậy dùng một cái tu giả tu vi đến làm người chữa thương. 3000 năm, bất quá mười mấy hơi thở, Khô Âm liền bị rút lấy trọn vẹn 3000 năm tu vi lực lượng. Hắn sắc mặt biến, mở miệng, Lạc Trần đạo hữu, cái này có thể rồi a hát. Khô đạo hữu chớ nóng vội, còn chưa đủ, ngươi lại cống hiến một chút. Cổ Phong mỉm cười. Một bên, Diệp Tích Nhược trên mặt sát ý lộ ra, một bộ lập tức sẽ đem Khô Âm chém chết bộ dáng. Khô Âm cắn răng, tiếp tục kiên trì. 5.000 năm, 1.000 năm, một hồi này, Khô Âm trọn vẹn 1.000 năm tu vi lực lượng bị rút lấy, tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi. Cái này CMN quá độc ác a. 1.000 năm khổ tu, đây là trọn vẹn 1.000 năm khổ tu a. Khô Âm sắc mặt trắng bệch, muốn tránh thoát, nhưng nhìn thấy một bên Diệp Tích Nhược trên người sát khí quấn dáng vẻ, lúc này nhìn về phía Cổ Phong, Lạc Trần đạo hữu, hôm nay là lão phu sai, hy vọng đạo hữu hạ thủ lưu tình. Vừa mới lão phu lấy ra đan dược thiên tài địa bảo, tăng gấp đôi nữa, chỉ cầu Lạc Trần đạo hữu buông tha lão phu một ngựa. Cổ Phong lại là lắc đầu, Khô đạo hữu, ngươi đang nói gì đấy? Ta Diệp gia cùng ngươi Cản Thi phái vốn là giao hảo, hôm nay ngươi bất quá là dưới xung động mới động thủ mà thôi, cũng là hiểu lầm. Đan dược gì, cái gì thiên tài địa bảo, đó là hủy nhục ta Diệp gia, chỉ cần ngươi lại cống hiến một chút tu vi liền có thể. Vừa mới ngươi thế nhưng là bản thân đáp ứng cống hiến tu vi, cũng Khô đạo hữu thân phận địa vị, sẽ không tư lợi bội ước. Ta chấm ngoặc kép, Khô Âm muốn nói chuyện, nhưng nhìn một bên Diệp Tích Nhược một cái, nhịn xuống, hắn cơ hồ khóc. Tiểu tử này, quả thực mẹ nó không phải người a, quá xấu rồi, quả thực quá xấu rồi. Diệp gia đám người cũng là minh bạch Cổ Phong dụng ý thực sự, một chiêu này quả thực quá sung sướng, không những có thể vì Diệp gia người nhanh chóng chữa thương, còn có thể cắt giảm Khô Âm tu vi. Đồng thời, việc này là Khô Âm bản thân đáp ứng, tất cả thuận lý thành chương, nhường hắn liền phản bác đều không có, coi như trở lại Cản Thi phái, Cản Thi phái cao tầng cũng không có lý do gì chất vấn Diệp gia. Khô Âm cắn răng kiên trì, hắn vốn là cực kỳ thân hình gầy gò, giờ phút này lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng gầy xuống. Hắn đều sắp bị hút thành khô. Cuối cùng, ở hắn bị hấp thu trọn vẹn 5.000 năm tu vi lực lượng lúc, trên người hắn một tiếng oanh minh truyền ra, tu vi từ chuẩn tôn cấp rơi vào thượng vị tiên hoàng, sinh sinh đem một cái chuẩn tôn cấp cường giả hút thành tiên hoàng, quá tàn bạo. Ân, không sai biệt lắm. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Vân Thành gật đầu một cái. Diệp Vân Thành cảm thán, tiểu tử này quả thực là quá xấu rồi. Đồng thời may mắn bản thân không có một mực cùng cái này tiểu là địch. Ngay sau đó, Diệp Vân Thành đình chỉ trận pháp vận chuyển, đã bị hút thành khô. Khô Âm thân thể bỗng nhiên run rẩy, ngay sau đó trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt chỗ sâu sát ý hiện lên. 5.000 năm khổ tu biết bao chân quý, hôm nay hắn bị âm thảm. Trái lại, cái kia trong trận pháp rất nhiều Diệp gia trưởng lão, nguyên một đám tinh thần hăng hái, rất nhiều người thương thế đều đã khôi phục hơn phân nửa, có thậm chí đã triệt để khỏi hẳn. Ân, tốt rồi, cái tiếp theo, đừng nhìn người khác, chính là ngươi, tiểu cương thi. Cổ Phong nhìn về phía Thi Giang, mỉm cười. Thi Giang nhìn xem một bên cơ hồ bị hút thành khô Khô Âm, lại nhìn một chút cái kia trận pháp bản năng khẽ run rẩy. Lạc Trần đạo hữu, hôm nay bất quá là một trận hiểu lầm, lại ta nhưng không có tham dự qua cái gì, không bằng ngươi rút ra những người khác tu vi nhiều rút ra một chút, cũng đừng quất ta. Thi Giang ngoài cười nhưng trong không cười đối với Cổ Phong nói, tiểu cương thi đừng sợ, chỉ cần một chút tu vi lực lượng là được. Đến, ngoan. Cổ Phong mỉm cười phía dưới. Thi Giang cắn răng đi tới. Khô Âm đều bị rút, hắn biết rõ bản thân căn bản là không có cách may mắn thoát khỏi. Hết chương.